Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 230, thuốc của Xích Dương. Góc truyện audio.com. Trong tủ treo quần áo kia còn có quần áo của cô Trung Noãn. Noãn cơ bản không dám nhìn về hướng Xích Dương bên kia, nhanh chóng tìm một cái áo dài tay cùng một cái quần rộng rãi liền đưa qua cho anh Xích Dương. Một tay tiếp được Trung Noãn, Noãn đã quay người tiến vào phòng ngủ, đem mình che núp ở trong chăn. Nhìn thoáng qua trong phòng ngủ cô vợ nhỏ đem mình che đến nghiêm nghiêm thật thật, trong mắt Xích Dương tràn đầy ý cười. Cầm quần áo xem xét, đây đều là quần áo anh mua cho cô, hơn nữa còn không có quần lót để anh mặc như thế nào. Thế nhưng là cô vợ nhỏ hiện tại đã xấu hổ muốn báo cháy, khẳng định không thể lại nhờ cô. Cuối cùng, Xích Dương chỉ có thể đem áo dài tay của cô vợ nhỏ vây quanh ở bên hông mình, anh đi đến phòng ngủ lấy quần áo, sau đó lại đi phòng tắm thay đổi. Sau khi mặc quần áo tử tế, Xích Dương đi phòng bếp hâm nóng hai cốc sữa bò, bưng đến phòng ngủ. Noãn Noãn, uống cốc sữa bò ngủ tiếp. Vâng, Trung Noãn Noãn đã nhanh bị ngạt chết, nghe được thanh âm, nhanh chóng ngồi dậy hít thở không khí mới mẻ. Giờ phút này, anh đã thay đổi quần lính thẳng tắp cùng áo trong quần quân đội nghiêm túc cứng nhắc, mặc vào một bộ quần áo thoải mái màu trắng, cả người tựa như ánh trăng trơn bóng. Thiếu đi mấy phần cương nghị thiết huyết bình thường, nhiều hơn mấy phần nho nhã tuấn giật. Hơi thở mắt lạnh xen lẫn tạo hương nhẹ nhàng khoan khoái quanh quần tại chung quanh hơi thở của cô, dễ ngửi đến làm cho cô cảm thấy cái mũi đều muốn mang thai. Ngũ quan anh góc cạnh rõ ràng, giống như đao thức búa khắc. Mũi thẳng tắp như núi, có một loại mỹ cảm như pho tượng. Cặp con người thâm thúy kia thu hồi lãnh ngạo lạnh nhạt cùng bệ nghệ thiên hạ, tràn đầy đều là cương triều mà cô quen thuộc. Bị dịu dàng nhìn chăm chú như vậy, Trung Noãn Noãn cảm giác xấu hổ cùng quẫn bách vừa rồi lập tức liền tan thành mây khói. Đúng rồi, đây là người đàn ông của cô. Người đàn ông này toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài đều là cô. Đừng nói nhìn, chính là sờ cũng là có thể. Vì cái gì cô muốn quẫn bách như vậy? Đưa tay nhận lấy sữa bò, ra vẻ chấn định ừng ực uống từng ngụm lớn. Uống đến một nửa liền bị Xích Dương cầm cái cốc thuận tiện cũng nắm luôn tay của cô. Uống chậm một chút, buổi tối ăn nhiều như vậy, hiện tại lại đột nhiên uống từng ngụm lớn sữa bò, Xích Dương thực tình sợ cô đêm nay ăn no sẽ ngủ không ngon. Trung Noãn Noãn ngắm ánh mắt sâu thẳm của Xích Dương một chút, có chút mất tự nhiên gật đầu. Vâng, thấy cô thả chậm tốc độ uống sữa bò, lúc này Xích Dương mới bắt đầu uống cốc sữa trong tay anh. Uống hai ngụm thấm giọng một cái, anh liền kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc, sau đó từ bên trong đổ ra ngoài 5 viên thuốc. Đang muốn ném vào bên trong miệng, tay liền bị Trung Noãn Noãn nắm lấy. Anh Xích Dương, anh uống thuốc gì? Lời nói là hỏi như vậy, thế nhưng là Trung Noãn Noãn lại hết sức rõ ràng, Xích Dương uống chính là thuốc ngủ. Mà lại là thuốc ngủ cường lực năm ngoái nước M vừa nghiên cứu phát minh thành công đầu nhập thị trường. Đối với người mất ngủ tới nói, thuốc mới nghiên cứu ra này chỉ cần nửa viên cũng đủ để trợ giúp giấc ngủ, mà lúc cô tại nước M tận mắt thấy qua có người đem dùng loại thuốc này như thuốc ngủ bình thường, dựa theo lượng thuốc trước đó một hơi uống hết 3 viên, kết quả ngày thứ 2 thần trí không rõ đi bệnh viện truyền dịch. Góc truyện audio.com. Cho nên tại nước M, nếu là không có con đường đặc thù, loại thuốc này đã bị cấm chỉ bán cho người bệnh, dưới tình huống bình thường đều là đi bệnh viện cầm đơn thuốc, mỗi lần hạn mua 10 viên. Nhìn xem Xích Dương trong tay đổ ra duy nhất một lần 5 viên thuốc cùng bình thuốc chỉ còn lại non nửa, rất hiển nhiên anh đã không phải là lần đầu tiên uống thuốc liều lượng cao như vậy. Cách chương.